Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chúng ta đi cổ động một cái đi. Canh thứ nhất, lão Chu, Ngụy Đông Đình, Ngô Nhất Long định trang chiếu ngươi không thấy sao? Nhìn qua, bọn hắn nhan trị phía trên không được, vẫn là khí chất phía trên không được. Dựa theo bộ này kịch nhạc dạo, coi như Đỗ Hiểu Phong té gãy chân, cũng hẳn là để hai người bọn họ thử sức a. Hai người tướng mạo bên trên ngược lại là vấn đề không lớn. Định trang chiếu khí chất bên trên cũng không tệ, bất quá không quá phù hợp trong lòng ta phù tô hình tượng. Bọn hắn chỉ có thể xem như là chuẩn bị tuyển. Lão Chu a, chúng ta nói trắng ra đi, hai người bọn họ không được, chẳng lẽ Lục Viễn là được rồi sao? Mà lại hiện tại phim truyền hình vừa phát sóng, ngươi liền đi mời ca. Mà lại cùng Lục Viễn mời ca, ngươi đây có phải hay không là quá gấp một chút? Gấp sao? Khẳng định gấp a, nào có người làm như vậy a. Ta hỏi ngươi, phim truyền hình trọng yếu nhất là cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là tỷ lệ ngươi xem a. Ngươi có nhìn qua Vượt Giới Mông Diện Ca Vương tranh tài sao? Lão Chu a, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Như thế hoạt tống nghệ tiết mục ta làm sao chưa có xem, lão Lý. Vậy ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi biết Vượt Giới Mông Diện Ca Vương tranh tài tỷ lệ ngươi xem biên độ chướng điệt sao? Ta đây không biết, ta chỉ biết là cái này ngăn tiết mục tỷ lệ ngươi xem phá Tương Nam Đài ghi chép đạt tới 3.2, ta cho ngươi biết đi. Tỷ lệ người xem phía sau có một cái tên người chữ. Người kia tên gọi Lục Viễn. Lục Viễn trèo lên một lần đài. Hắn hài hước, hắn biểu diễn tình cảm. Bao quát bão lập tức liền lên tới. Hắn là một cái rất người thông minh. Biết làm sao bắt ở người xem ánh mắt. Làm sao tại thế cục bất lợi tình huống dưới sáng tạo cơ hội. Đem tất cả mọi người tiêu điểm toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Cùng vậy đơn giản kinh dị bản gốc năng lực các loại kỳ thật vào lúc đó bắt đầu. Ta liền đã đang yên lặng chú ý Lục Viễn. Tần Hoàng Đế Quốc, đạo diễn Chu Nghị hút một hơi thuốc. Sau đó híp mắt nở nụ cười. Ngươi là coi trọng hắn tương lai tiềm lực. Không đúng, nếu như là fan hâm mộ tiềm lực lời nói. Ngụy Đông Đình, Ngô Nhất Long bọn hắn cũng không thua Lục Viễn, mặc dù đầu đề bên trên tạm thời không sánh bằng, nhưng là fan cuồng thế, nhưng là trải rộng các lớn post ba Weibo. Nói tiềm lực đồng dạng đáng sợ. Phó đạo diễn Lý Mạch như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Nghị. Ta đúng là xem trọng Lục Viễn tiềm lực, ta có thể rất có trách nhiệm nói năm nay nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Cái này hoành không xuất thế ra hỏa fan hâm mộ lượng sẽ rất khủng bố. Về phần ngươi nói những cái kia Ngụy Đông Đình, Ngô Nhất Long lời nói bọn hắn mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi bên trong fan hâm mộ lượng rất đủ. Điểm nóng rất đủ, khả năng thậm chí muốn so Lục Viễn mạnh hơn. Nhưng là, bọn hắn quá có tính hạn chế sao? Vâng. Mà lại bọn hắn còn có bao nhiêu địa phương cùng Lục Viễn không cách nào so sánh được. Tỷ như luận bản gốc năng lực, bọn hắn không sánh bằng Lục Viễn. Luận fan hâm mộ thuộc loại, bọn hắn chỉ là thế hệ trẻ tuổi fan hâm mộ. Mà Lục Viễn lại bước các ngành các nghề các tuổi trẻ đều có. Luận tiềm lực, một cái dựa vào tài hoa ăn cơm người cùng một chút chỉ có thể dựa vào nhan trị ăn cơm người. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai càng có tiềm lực? Cái này, mà lại đừng quên Lục Viễn hoành không xuất thế mới vừa vặn tốt nửa năm cái. Này, làm Chu Nghị nói ra câu nói này về sau. Lý Mạnh con ngươi co rụt lại, cả người không giải thích được có một tia dùng mình cảm giác. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh đột nhiên khẽ run rẩy. Thời gian nửa năm. Hắn, đây là một bút kiếm bộn không lỗ đầu tư. Vạn nhất hắn sáng tác bài hát không được chứ. Bộ này kịch muốn đập tối thiểu thời gian nửa năm. Ta sớm như vậy liền hướng hắn mời ca. Coi như cuối cùng không được. chúng ta cũng có đầy đủ thời gian tìm những người khác không phải. Chu Nghị cười nhạt một tiếng, đem tàn thuốc bóp tắt sau đó nhìn một chút phương xa bầu trời. Ánh mắt tựa hồ có chút thâm thúy, ánh trăng sáng long lanh sáng tỏ. Lục Diệc Hoàng, Lục Viễn hai người đi ngang qua hoành điếm đông đường cái thời điểm nhìn thấy kia một chàng treo. Viễn Trình, chiêu bài phòng ở sau thoáng ngừng chân một chút. Công ty mới trang trí đã tới cuối, sơn bao quát cái khác chi tiết phương diện đã làm tốt. Hiện tại liền chênh lệch phơi một chút chuyển một chút làm việc đồ dùng trong nhà đi vào. Công ty mới vừa so sánh lão công ty về sau đột nhiên liền có như vậy một chút điểm cao đại thượng. Cảm giác, mặc dù chỉnh thể hoàn toàn không sánh bằng cái khác công ty giải trí. Nhưng ít ra đây đối với Lục Diệc Hoàng bọn người tới nói là một loại tiến lên biểu tượng. Chí ít thiêu bài tổng sẽ không vô duyên vô cớ bị gió thổi không có a. A Viễn, công ty lúc nào chuyển? Đồ dùng trong nhà làm xong về sau liền chuyển đi. Đại khái sau 5 ngày đi. Lục Viễn tổng cộng một ít thời gian sau hồi đáp. Chuyển công ty thời điểm chúng ta muốn hay không gọi một chút phi thường nổi danh phong thủy đại sư đến xem. Không cần, ta không tin cái này. Vậy ngươi kế hoạch làm sao tuyên truyền? Có phải là tổ chức phóng viên buổi họp báo tốt nhất tin tức? Hoặc mời một chút trong vòng một chút tay to mặt lớn nhân vật đến giúp đỡ cắt băng ăn một bữa cơm? Cái gì? Không được không được, điệu thấp một điểm, rời đi qua thả cái pháo là được rồi. Liền cùng trước đó liên hoan đồng dạng tùy tiện ăn một chút liền tốt. Tuyệt đối không nên làm càn rỡ, Lục Viễn lắc đầu. Hắn không thích Trương Dương, hắn cảm thấy hiện tại mình ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu như bây giờ như thế Trương Dương lời nói làm không tốt tương lai chết cũng không biết chết như thế nào, những này nhưng là muốn bại nhân phẩm, điệu thấp mới là vương đạo. Cũng đúng, khiêm tốn một chút tốt. Lục Diệc Hoàng gật gật đầu. Kỳ thật cũng đúng, lúc này xác thực không thể quá lộ liễu, cũng không thể biểu hiện được quá kiêu căng. Dù sao, kiến trình, giải trí hiện tại thực sự là quá nhỏ yếu. Tại nhỏ yếu như vậy thời điểm đột nhiên đến như vậy một chỗ lời nói rất dễ dàng bị người để mắt tới. Trở về đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn quay phim đâu. Lục Viễn ngừng chân một hồi, nhàn nhạt lắc đầu. Công ty gầy dựng làm quá long lời nói nặng bản chất nhất thiếu hụt chính là đốt tiền. Mời trong vòng danh nhân tiền bối tới không cần tiền sao? Mời bọn họ người luôn không khả năng ăn đại bài đương tối thiểu khách sạn 5 sao a. Còn có một số phóng viên tới lời nói, người cũng không thể dắt lấy mặt để các phóng viên đói bụng a. Đây đều là cái gì? Đây đều là tiền a. Tùy tiện một hoa đoán chừng mấy chục vạn tiền liền không có. Lục Viễn không muốn đốt tiền, dù sao kiếm tiền cũng quá khó khăn. Hắn cái kia bỏ được đem tiền đốt ở loại địa phương này bên trên. Tốt đúng, A Viễn, khúc chủ đề cùng phù tô nhân vật này ngươi thấy thế nào? Khúc chủ đề vẫn là phải nhìn hắn là cái gì kịch bản. Nếu như đối đầu lời nói, viết bài hát cũng vấn đề không lớn. Không khớp lời nói, ta cũng không viết ra được đến. Về phần phù tô nhân vật này lời nói ta không có tham gia diễn qua sợ mình không tốt. Đương nhiên, còn có chính là hứng thú không phải rất lớn. Lục Viễn đứng tại chỗ nhìn một chút Lục Diệc Hoàng lắc đầu, trên thực tế, Lục Viễn cảm thấy mình hơi mệt chút. Gần nhất hắn luôn có một loại hãm tại vòng xoáy bên trong không ngừng xoay tròn. Đồng thời càng chuyển càng sâu cảm giác. Gần nhất hắn kỳ thật muốn cho mình nghỉ. Tỉ như làm xong trong tay sống đi địa phương khác lữ cái du lịch cái gì. Người cũng không thể một mực bị làm việc quấn lấy a. A Viễn, vậy ngày mai ngươi có rảnh không? Ngày mai, tạm được, thế nào? Nếu như có rảnh rỗi lời nói, muốn hay không đi gặp Chu đạo? Được thôi, nhìn một chút cũng không quan hệ. Tốt, vậy ta liên hệ một chút Chu đạo. Những này làm mai sự tình không phải người đại diện hẳn là làm việc tình sao? Lão Lục, a, người cái này một mặt ma cô sắc mặt là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ người cảm thấy làm diễn viên không có ý nghĩa? Muốn thay đổi đi làm mai? Lục Viễn nhìn xem đột nhiên hưng phấn lên Lục Diệc Hoàng. Một mặt kỳ quái, bất quá khoan hãy nói. Con hàng này xem như làm mai lời nói. Thật đúng là rất giống đây, coi là không tính thay Lục Diệc Hoàng tìm được nghề thứ hai. Lục Diệc Hoàng nụ cười hưng phấn lập tức cứng ngắc lại. Vĩ Tuyết, thế nào? Lục Viễn công ty là không phải muốn di chuyển rồi. Đúng vậy, a, thế nào? Không có gì, ta liền hỏi một chút. Đúng, di chuyển cùng ngày hắn có sắp xếp gì không? Hắn không có nói cho ta. Ta cũng không có hỏi. Giống như không có cái gì mời chuẩn bị đi. Ngươi có hay không cảm thấy cũng không phải là hắn không muốn mời, mà là hắn không có ý tứ mời. Không có ý tứ. Đúng vậy a, mặc dù trên danh nghĩa nói là dọn nhà công ty, nhưng công ty quy mô vẫn là quá nhỏ, cho nên hắn cảm thấy không có ý tứ mời chúng ta. Cái này ngược lại là có khả năng. Nếu không như vậy đi, ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút hắn lúc nào chuyển. Cùng ngày chúng ta đi qua cổ động một chút. Đoán chừng hắn kia điều công ty không có chúng ta đi qua cổ động, đoán chừng nhân khí đều không có. Được, ta hỏi một chút hắn đi. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc nửa ngày về sau gật gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lục Viễn điện thoại. Tút tút tút, ngươi gọi điện thoại máy đã đóng. Vương Vĩ Tuyết nghe được tắt máy nhắc nhở về sau lập tức bó tay rồi. Bất quá nàng cũng không phải là rất thất vọng. Dù sao Lục Viễn điện thoại chính là như vậy. Người đánh tới 5 cái có thể kết nối một cái thế là tốt rồi. Con hàng này chính là cái này nước tiểu tính. Tiểu Lục công ty giống như muốn rời a. Thế nào? Cụ thể lúc nào biết sao? Hắn chưa hề nói. Trước đó giống như có phóng viên hỏi qua, nhưng hắn lại có chút ấp úng, đoán chừng là công ty mình không coi là gì, cho nên cảm thấy không tốt lắm ý tứ nói đi. Tiểu Lục người này cái khác đều tốt, chính là quá cẩn thận. Cha, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta nghĩ đến tại hắn chuyển công ty ngày đó đi qua giúp hắn đi đến một chút nhân khí. Xem chừng hắn không mời đều không ai đi qua. Quái thảm đạm, cha, bị ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy Tiểu Lục cũng có chút lòng chua xót. Xác thực hẳn là đi nâng thổi phồng nhân khí, thế nhưng là hắn không có mời chúng ta, mà lại cũng không biết cụ thể thời gian. Cái này chúng ta đi qua có thể hay không xấu hổ, hắn cũng không phải là không muốn mời chúng ta. Cũng không phải là cách cục quá nhỏ, hắn chẳng qua là ngượng ngùng. Điểm ấy ta vẫn là thấy rõ ràng. A, ta đã hiểu. Tút tút tút, lão Trần, ngươi ngủ. Không có đâu. Lão Trịnh a, muộn như vậy điện thoại đánh qua tới làm cái gì? Tiểu Lục công ty tháng này hẳn là muốn rời. Hẳn là tháng này đi. Thế nào? Chúng ta mấy lão già là không phải muốn đi đến một chút nhân khí? Cũng đúng. Chúng ta xác thực hẳn là đi đến một chút nhân khí. Không phải Tiểu Lục quái lạnh. Đúng vậy a, nhiều chút người đi qua cho hắn thêm thể diện cũng tốt. Nào đó tiểu thịt tươi phòng làm việc. Đúng rồi, Lục Viễn tháng này hẳn là muốn chuyển công ty a. Đúng vậy a, thế nào? Đi cổ động đi, cổ động, hắn đều không có mời chúng ta. Cái này, trước hỗn cái nhìn quen mắt. Lục Man Tử công ty đoán chừng cùng ngày không có người nào đi. Chúng ta đi qua cho hắn nâng nhân khí, hắn sẽ rất cảm kích chúng ta. Đây là một loại kinh doanh, ngươi hiểu chưa? Mà lại vạn nhất hắn cho chúng ta sáng tác bài hát đây. Đúng, đúng, có đạo lý. Chờ một chút, là ngày gì a? Ta cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ hỏi. A, đúng. Chuyện này ngươi cái khác mở rộng biết sao? Thiếu một người chú ý chúng ta liền nhiều một phần cơ hội. Minh Bạch, Lý phóng viên, thế nào? ta có một cái tin tức cơ hội nói cho ngươi một chút. Ngươi đừng nói cho người khác. Ồ, Lục Viễn công ty hẳn là muốn rời. Cho nên, ngươi hiểu. Ồ, trong vòng một đêm, mặc kệ là trong vòng ngoài vòng người hữu tâm cũng bắt đầu đều có tầm nhìn suy nghĩ Lục Viễn chuyển. Công ty sự tình tới. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một cái cơ hội. Lục Viễn cũng không biết mình chuyển công ty đã trải qua tiến những này trong mắt hữu tâm nhân. Hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí ngay cả định cái gì đại bài đương đều không muốn tốt. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, dù sao còn có nhiều như vậy trời, thực sự không được kéo đoàn làm phim một đám người đi ăn một chút đồ nướng liền tốt. Nhiều nhất hoa vạn thanh khối đỉnh thiên, kinh tế lợi ích thực tế lại có không khí, rất tốt thứ hai trời. Lục Viễn sửa sang lại hạ y phục, tại người đại diện Ngô Đình Đình cùng Lục Diệc Hoàng cùng đi dưới hướng, gặp ngươi trong quán cà. Phê đi đến, hắn tiếp vào tin tức, cái này đạo diễn Chu Nghị đã tải đến hoành điếm trên đường. Hắn là tự mình tới. Mặt mũi xem như cho đủ Lục Viễn. Đương nhiên Lục Viễn không có dám lại nhìn trước mặt hắn vung cái gì giá đỡ. Dù sao Chu Nghị cũng không phải là Lý Kỳ dạng này đạo diễn. Mặc dù không tính là cái gì trong nước một tuyến đại đạo diễn, nhưng phân lượng lại cũng không nhẹ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.